Trái tim thiếu nữ, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ đều phải từng chút rồi từ từ cũng sẽ đến. Mạnh Tư Duy đã để cuốn liêu bút kia dưới gối nằm của mình. Vào tháng 6, tháng 7, tháng 8 hàng năm, trời sẽ đổ cơn mưa nhỏ, ngày thi đại học cũng đúng hạn lại đến. Mạnh Tư Duy viết xong một câu cuối cùng trong đề tiếng Anh rồi đi ra khỏi trường thi, nhìn thấy mẹ cô mặc một bộ sườn xám màu đỏ đang đứng ngoài trường thi chờ cô. Mạnh Tư Duy thi đại học xong, mẹ Mạnh coi như xong một chuyện lớn, bà tính nghỉ công việc hiện tại, sau này sẽ buôn bán nhỏ hay là làm gì đấy. Sau khi thi đại học xong, nhóm lớp ở QQ vô cùng sôi nổi, mỗi ngày đều có người trong nhóm hẹn ra ngoài chơi. Mạnh Tư Duy và Trung Ý cũng đã mua được vé vào cổng trong concert của Superboy, là phía bên trong sân vận động, mỗi ngày Trung Ý đều ôm vé kích động đến mức không ngủ được. Mạnh Tư Duy vẫn chưa xem liêu bút. Bởi vì cô không giống những bạn học khác trong lớp mang vứt mấy bài thi đi rồi vui vẻ chơi bời như điên được, cô vẫn đang hồi hộp chờ điểm của mình. Mặc dù chưa có điểm trúng tuyển cũng như chưa có danh sách người trúng tuyển, nhưng trường nghi đã chuẩn bị băng biểu ngữ trước một năm, chúc mừng Bùi Thầm là học sinh đầu tiên được trúng tuyển vào đại học P. Sau khi thi đại học xong, một tấm vải màu đỏ được treo trên cao trước cổng trường. Không chỉ riêng trường nghi treo, mà mấy trường học khác cũng treo, hầu như các trường trung học trọng điểm đều sẽ cử học sinh đi, hoặc là học sinh được trúng tuyển trước thời hạn. Trước khi công bố điểm thi đại học một ngày, gần đây mẹ Mạnh mới thuê một mặt bằng để chuẩn bị mở quán bán đồ ăn vặt. Mạnh Tư Duy đến phụ giúp trong cửa hàng rồi lại bắt xe bus trở về nhà, đi ngang qua cổng trường Sùng Đức nhìn thấy Sùng Đức cũng treo một biểu ngữ màu đỏ. Trên đó còn viết, chúc mừng Giang Nghi trúng tuyển vào đại học B, sau khi Mạnh Tư Duy nhìn thấy cái tên Giang Nghi này thì ngẩn ngơ một lúc, sau đó cuối cùng cô cũng nhớ đến trận chung kết khúc côn cầu trên băng trước kia cô ta hình như ngồi bên cạnh Bùi Thầm, chủ động nói chuyện với Bùi Thầm. Chính là người tên Giang Nghi đó. Giang Nghi cũng vào đại học B, Mạnh Tư Duy cũng không rõ bây giờ trong lòng đang có cảm giác gì, xe bus cô đang ngồi bỗng nhiên run run, sau đó động cơ trở nên yên lặng. Chiếc xe bus chết máy, hỏng giữa đường. Tài xế cũng đã cố gắng khởi động lại mấy lần nữa nhưng vẫn không có kết quả gì, trong xe còn có mùi khói. Nhân viên an toàn của xe bus lập tức sắp xếp cho mọi người xuống xe. Vì thế Mạnh Tư Duy và các hành khách khác cùng nhau xuống khỏi xe bus. Chỗ này cách nhà cô cũng không xa lắm, nếu chờ chuyến xe bus tiếp theo sẽ phải chờ rất lâu, nên Mạnh Tư Duy đi bộ về nhà. Phía bên ngoài trường trung học Sùng Đức nên đa số đều là học sinh của Sùng Đức. Mạnh Tư Duy nhận ra mấy nữ sinh phía trước là những người trong đội chơi khúc côn cầu trên băng của trường Sùng Đức. Hôm nay các cô ấy đến trường học chắc vì Sùng Đức có hoạt động hay chuyện gì đấy. Mạnh Tư Duy đi đến, bỗng nhiên nghe thấy mấy nữ sinh phía trước không kiềm chế được xúc động, đang hét lên đầy chói tai. Các cô ấy đều đang tụ lại cùng một chỗ, núp ở một góc ở hàng rào, cùng nhau nhìn về một hướng. Mạnh Tư Duy không khỏi nhíu mày, cô vẫn đi về phía trước nhưng vẫn thoáng nhìn qua hướng mấy nữ sinh kia đang lén nhìn trộm. Trong một khắc nhìn lướt qua kia, Mạnh Tư Duy đã ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh vừa yên tĩnh, vừa lãng mạn, dưới màn đêm, trường học đèn đường, bóng cây, ve kêu. Bùi Thầm và Giang Nghi, đang hôn môi. Về sau Mạnh Tư Duy đã quên mất đêm đó, làm sao cô về được nhà. Cô chỉ nhớ động tác của mình rất nhẹ, bước chân rất nhẹ, hơi thở rất nhẹ, tất cả đều rất nhẹ, dường như cô vô cùng sợ hãi sự tồn tại của mình, sẽ làm hỏng khung cảnh như vậy. Sau khi cô về đến nhà thì nhận được cuộc điện thoại, là Trung Ý gọi đến. Trung Ý khóc lóc trong điện thoại, trưởng nhóm nam Superboy mà Trung Ý thích đêm nay đã xảy ra một vụ bê bối lớn, thì ra lúc riêng tư người trước ống kính nhìn có vẻ hòa nhã, khiêm tốn, tận tâm lại là kẻ cặn bã bạo hành bạn gái, anh ta đã bạo hành bạn gái mình nói chuyện gần 10 năm đến mức phải phá thai, hiện nay bị bạn gái đưa ra đủ loại chứng cứ rành rành công khai tố cáo. Cách chương.